Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 4, tuyệt đối là cặn bã bại hoại. Góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông Ngờ Vân Trung Hạc nói, chủ nhân con mắt như chim ưng kia lập tức ngẩn ngơ, ánh mắt ngưng tụ một chút hỏi. Ngươi không sợ chết, Vân Trung Hạc nói, sợ muốn chết, đối phương nói, vậy tại sao điên cuồng tìm đường chết như vậy? Vân Trung Hạc cũng không khỏi kinh ngạc, cảm thấy có chút kỳ quái, hắn rõ ràng rất muốn sống tiếp nhưng lời vừa mới nói rõ ràng là tự tìm đường chết. Hoàn toàn có thể nhìn ra được nam nhân con mắt như chim ưng trước mắt này là loại giết người không chớp mắt, người chết ở trong tay gã vô số kể, lúc này giết chết Vân Trung Hạc hắn hoàn toàn như là nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Thường kẻ sống chết trước mắt gã sẽ nơm nớp lo sợ, nhưng hắn lại không nhịn được muốn khôi hài, điều này có chút không giống Vân Trung Hạc hắn. Mặc dù hắn là viện trưởng bệnh viện tâm thần, nhưng bản thân hắn không bị bệnh tâm thần, hiện tại thì thực tình có chút tố chất thần kinh. Lập tức Vân Trung Hạc nhún vai nói, con người của ta, rất thích khôi hài. Đối phương nói, ban ngày chém đầu 39 người, ngươi rõ ràng phải chết không thể nghi ngờ, biết vì sao hết lần này tới lần khác ngươi còn sống không? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, bởi vì ta rất đẹp trai. Đối phương cầm một chiếc gương, đặt lên bàn, để Vân Trung Hạc thấy rõ khuôn mặt của mình. Thật đúng là không sai, hắn xác thực rất đẹp trai, mà cơ hồ giống Vân Trung Hạc trên địa cầu kia như đúc. Bởi vì tóc dài cổ trang càng lộ ra vẻ tuấn mỹ vô địch. Bất quá thoáng có chút không giống, màu đồng tử không giống, khuôn mặt cũng có chút không giống. Thế giới này thì Vân Trung Hạc không được tốt cho lắm, bởi vì sao? Hình dáng tuấn mỹ vô địch nhưng xem qua thì không giống người tốt, 360 độ đều là tướng dâm tặc, đặt ở kịch bản phim ảnh TV nào đều là nhân vật phản diện quá tà quá yêu. Đây là logic gì chứ, vì sao ở thế giới này hay trên địa cầu đều là tên Vân Trung Hạc, tướng mạo cũng không khác nhau nhiều. Người biết ta là ai sao? Đối phương lại hỏi, Vân Trung Hạc nói, cẩm y vệ, đông sưởng, đối phương nói, hắc long đài, Vân Trung Hạc phát hiện mình không có nhiều ký ức về thế giới này, thân thể chủ nhân này là ai, tên là gì, tại sao lại trở thành tử tù. Hết thảy đều không biết chút nào. Hắc Long Đài từ trước tới nay là tổ chức đặc vụ cường đại nhất của Đại Doanh Đế Quốc, là ưng khuyền của Hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng. Hắc Long Đài xuất động thiên hạ thần hồn nát thần tính. Có lời đồn rằng, quan viên nào đó đang ở trong nhà cùng ổ chăn với thê tử phát ra một tiếng chửi bực tức chưa tới một canh giờ, câu bực tức này đã bị viết thành mật báo đệ trình lên Hoàng cung. Thế giới này, không có chuyện gì Hắc Long Đài xử lý không được, không có người nào mà Hắc Long Đài giết không được. Một khi bị Hắc Long Đài để mắt tới, coi như chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương nói, chúng ta là ưng khuyền của Hoàng đế bệ hạ, là thế lực cường đại nhất thiên hạ, chỉ cần thủ lĩnh động một chút ngón tay, đầu người nào đó ngoài vạn dặm sẽ rơi xuống đất. Ngài lại cử động đầu ngón tay, vương quyền quốc gia nào đó ngoài vạn dặm sẽ bị phá vỡ. Góc truyện audio.com. Nghe đến đó, Vân Trung Hạc cảm thấy đây cũng không phải là cẩm y vệ hoặc là đông sưởng có thể so sánh, Hắc Long Đài chuyên nghiệp lợi hại hơn nhiều, hẳn là tương đương với Cục Tình báo Trung ương KGB. Cơ quan tình báo của Nga, đối phương chậm rãi nói, ngươi vốn sẽ mất đầu, sở dĩ sống sót bởi vì ta nhìn chúng ngươi, muốn chiêu nhập ngươi vào Hắc Long Đài, trở thành một tên mật thám đế quốc. Mật thám Hắc Long Đài, có được giấy phép giết người như đặc vụ 007, hay là mật thám đại nội 008. Ngươi nói không sai, sở dĩ ta nhìn chúng ngươi, cũng là vì dung mạo ngươi đẹp trai, làm cho người ta đố kỵ thậm chí muốn hủy dung mạo của ngươi. Cao thủ Hắc Long Đài nói, mà trong tay ta vừa vặn có một nhiệm vụ nội ứng, cần một siêu cấp Mỹ nam tử. Vân Trung Hạc nói, không vấn đề ta đi, cầu dẫn ai, cao thủ Hắc Long Đài nói, một nữ mà đầu giết người không chớp mắt, xinh đẹp không gì sánh được, võ công cao cường, thế lực khổng lồ, hô phong hoán vũ ở một khu vực kia. Vân Trung Hạc nói, Hắc Long Đài các ngươi từ trước tới nay là tổ chức đặc vụ cường đại nhất đế quốc, cao thủ nhiều như mây, giết một nữ ma đầu không khó à? Cao thủ Hắc Long Đài nói, không phải muốn giết mà là thu phục nàng, tiến tới thu toàn bộ thế lực của nàng cho đế quốc sử dụng. Vân Trung Hạc nói, thế lực nàng là gì? Liệt Phong Thành, cao thủ Hắc Long Đài nói, Liệt Phong Thành, là nơi nào, thế lực gì? Vân Trung Hạc đáng thương cơ hồ không có chút ký ức nào đối với thân thể này, cũng hoàn toàn không biết thế giới này. Cho nên tự nhiên cũng không biết Liệt Phong Thành rốt cuộc là địa phương nào. Phạm vi thế lực Liệt Phong Cốc rộng 13,000 cây số vuông, bao gồm 9 lĩnh cùng một chủ thành, nhân khẩu 400.000. Cỗ thế lực này có ý nghĩa phi thường trọng yếu đối với đế quốc. Cao thủ Hắc Long Đài nói, Vô chủ chi địa là nơi có bố cục trọng yếu đối với đế quốc, thậm chí quan hệ đến tương lai Nam Bắc chi chiến, thậm chí thuộc về Giang Sơn vạn dặm phía Nam Thiên Giang. Vân Trung Hạc liều mạng tìm kiếm ký ức của thân thể này, mơ hồ có chút ấn tượng. Tục ngữ nói phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Mà thế giới này, đang đứng ở đầu sóng gió tranh đấu. Lục quốc tranh bá, tranh đoạt vị trí cộng chủ thiên hạ. Ai có thể nhất thống thiên hạ thì có thể kết thúc loạn thế ngàn năm, trở thành thánh chủ ghi danh thiên cổ, trở thành chân long thiên tử chí cao vô thượng mấy vạn dặm giang sơn này. Vân Trung Hạc ở tại đại doanh đế quốc vốn đang kịch liệt khuếch trương thế lực, ngắn ngủi trăm năm từ tiểu quốc tam lưu biến thành cường quốc nhất lưu, như chiều dương bừng bừng phấn chấn, nở rộ hào quang lóa mắt. Vô chủ chi địa tên như ý nghĩa, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, ở chỗ giao giới tam đại cường quốc mấy trăm năm qua đều là nơi chiến lược giảm sóc. Đã có rất nhiều chiến lược gia nói một câu, ai có thể nắm được vô chủ chi địa, người đó sẽ thắng trận tiếp theo, quyết chiến đạt được vấn đỉnh thiên hạ. Cho nên tam đại cường quốc, mặc kệ là đại doanh đế quốc, hay là nam chu đế quốc, hoặc là đại lương vương quốc, đều thèm nhỏ dãi vô chủ chi địa không thôi, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, không thể trực tiếp xuất binh chiếm lĩnh. Đại doanh đế quốc cũng không ngoại lệ, cho nên cần tìm kiếm được thế lực đại diện, cài vào vô chủ chi địa chuẩn bị cho chiến tranh tương lai. Toàn bộ vô chủ chi địa rộng hơn 2.000 dặm, 500. Góc chuyện audio.com, 000 cây số vuông, nhân khẩu ngàn vạn, lại có 10 chư hầu to nhỏ. Liệt Phong Thành chính là một chư hầu trong đó, hơn nữa còn là chư hầu xếp hạng phi thường cao. Tỉnh thị gia tộc tuần tự thống trị Liệt Phong Cốc chừng 200 năm, nửa đường vứt bỏ mảnh cơ nghiệp này, nhưng vài thập niên trước đã đoạt lại. Bây giờ Liệt Phong Thành chủ tỉnh Trung Nguyệt là nữ chư hầu vô chủ chi địa duy nhất, ngoại hiệu nữ ma đầu, cũng được xưng là đệ nhất mỹ nhân vô chủ chi địa. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài muốn thông qua thu phục nữ thành chủ này tiến tới đạt được Liệt Phong Thành. Mà Vân Trung Hạc là mỹ nam từ vạn người khó gặp, cho nên bị Hắc Long Đài nhìn chúng, chấp hành nhiệm vụ bí mật gian khổ không gì sánh được này. Cao thủ Hắc Long Đài nói, Vân Trung Hạc, lý tưởng của ngươi là gì? Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, ở thế giới này tên của hắn cũng là Vân Trung Hạc. Đây là logic gì chứ? Ta không có lý tưởng, ta chỉ có mục tiêu. Vân Trung Hạc nói, cao thủ Hắc Long Đài nói. Nói nghe một chút, Vân Trung Hạc nói, quyền lực tiền tài, mỹ nhân. Cao thủ Hắc Long Đài cười lạnh nói, dung tục tục không chịu được. Nhưng, ta thích, hoàng đế bệ hạ đại doanh đế quốc ta anh minh thần võ đứng đầu kịch liệt khuếch trương thế lực, không đến 20 năm nữa sẽ trở thành bá chủ mảnh đại lục này. Mà Hắc Long Đài chúng ta sẽ trở thành thế lực cường đại nhất thiên hạ, đến lúc đó mấy vạn dặm cương vực Hắc Long Đài chúng ta sẽ che khuất bầu trời. Những nơi đi qua tất cả đều cúi đầu nghe theo. Quyền thế tiền tài, mỹ nhân dễ như trở bàn tay. Vân Trung Hạc nói, sự tình sau này hãy nói, tối thiểu phải sống sót đã. Nếu như ta không đoán sai, nhiệm vụ nội ứng Liệt Phong Thành lần này, hẳn là cửu tử nhất sinh. Sai, cao thủ Hắc Long Đài nói, là cửu thập cửu tử nhất sinh. Bất quá Vân Trung Hạc, ngươi là một tên cặn bã, từ nhỏ là một đứa cô nhi, được một kẻ ăn mày lưu manh nuôi lớn, khi còn bé làm cái bang, trưởng thành lại bán sắc thanh lâu, chuyên môn phục vụ nữ từ có tiền, sau lại dụ dỗ lừa gạt lấy sắc thiếu nữ ngây thơ trên đường, nếu so với con dệt trong cống thoát nước còn muốn đê tiện hơn. Cách chương.